hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, ít người, chương 849, ít người Thẩm Mặc hỏi Dư Triều Huy, ngươi gần nhất thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Tốt một chút, Dư Triều Huy nâng lên một bàn tay. Cầm quyền, vừa mới bắt đầu trên người không sức lực, hiện tại nhiều ít khôi phục chút, hắn ở hoang dại vườn bách thú, bị thương. Rồi sau đó lại bị hoa hút sinh mệnh lực, hư nhược rồi thời gian rất lâu. Bác sĩ kiểm tra không ra cái gì tật xấu, chỉ có thể làm hắn chậm rãi dưỡng. Kỳ thật Bạch Vi cũng ở bụi hoa ngây người thời gian rất lâu. Nhưng là nàng không giống Dư Triều Huy lúc ấy trên người mang thương. Hơn nữa nàng bản thân không phải thiên hướng vũ lực hình người chơi. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Dư Triều Huy hỏi Thẩm Mặc, tiếp theo chàng chiến dịch có chuẩn bị sao? Tiếp theo chàng chiến dịch là chiến dịch 1, thấp nhất tham chiến nhân số 1 người là đủ rồi. Ta bồi nàng đi, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, Thẩm Mặc nói. Dư Triều Huy hơi gục đầu xuống, chậm rãi gật đầu, như vậy cũng hảo, tạm dừng 2 giây. Hắn đối Thẩm Mặc nói, quá mấy ngày, ta tính toán hồi một chuyến quê quán, Thẩm Mặc phi lăng. Một người đi, ân, Dư Triều Huy, quốc vương lãnh thổ mở rộng rất nhiều, toàn bộ lộ trình đều ở lãnh thổ trong phạm vi, cho nên không cần lo lắng ra nguy hiểm, đến lúc đó cũng sẽ đi ngang qua Phương Vũ quê quán. Ta tưởng thuận đường đi xem nhà hắn, Thẩm Mặc nghe vậy trầm mặc một lát. Hỏi hắn. Còn trở về sao? Dư Triều Huy không nói chuyện, có lẽ bởi vì vấn đề này, hắn cũng còn không có tưởng hảo. Lại là thật lâu sau Trầm Mặc, Thẩm Mặc nói, đi thôi, tìm chiếc hảo xe, nhiều bị điểm xăng, ăn uống cũng nhớ rõ mang đủ, Dư Triều Huy. Rồi sau đó nhìn về phía Bạch Vi cũng nhìn hắn. Ánh mắt không nghiêng không lệch, ánh mắt thản nhiên mà bình tĩnh, hắn cùng nàng chi gian. Thật sự không có gì nhưng nói, ngạnh muốn nói, lại là những cái đó thóc mục vừng thối. Tóm lại là hai cái quan niệm bất đồng người, ai cũng thuyết phục không được ai. Dư Triều Huy rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, đi rồi, chúc các ngươi kết cục chiến dịch thuận lợi, nói xong lời nói. Xoay người đi rồi, thần dân lại mất đi một cái, Thẩm Mặc nhìn Dư Triều Huy đi xa bóng dáng. Nhàn nhạt nói. Không quan hệ a, dù sao kết cục chiến dịch trò chơi nhân số 1 cái là đủ rồi, Bạch Vi không sao cả. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái, kết cục đủ rồi, chính là hạ kết cục chiến dịch 5 yêu cầu 5 người. Ngươi, ta, hơn nữa Đàm Tiếu cùng A Toa Lợi Na, còn kém một cái, A Toa Lợi Na không muốn lại nhìn đến A Long mạo hiểm. Cho nên Bạch Vi đáp ứng nàng sẽ không lại làm A Long tham chiến. Hiện tại Dư Triều Huy cũng đi rồi, lập tức thiếu hai cái. Thẩm Mặc nói, đến lúc đó xem Sở Hoài Cẩm nơi đó có hay không chọn người thích hợp đi, Bạch Vi thấp thấp ân. Một tiếng, tạm thời cũng không có gì ý kiến hay. Lúc này, bên cạnh cửa phòng một cái bác sĩ đi ra, trong tay cầm kiểm tra báo cáo. Mỉm cười nói, kết quả ra tới. Bạch tiểu thư thân thể hết thảy bình thường, Thẩm Mặc từ trong tay đối phương tiếp nhận báo cáo đơn. Hướng bác sĩ nói lời cảm tạ, bác sĩ lại nói, có lẽ là áp lực quá lớn, có cần hay không thỉnh tinh thần khoa tâm lý bác sĩ tới cấp Bạch tiểu thư nhìn xem. Làm Bạch tiểu thư cùng bác sĩ tâm lý tán gẫu một chút. Nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân bệnh, Bạch Vi nhíu mày. Trực tiếp cự tuyệt. Không cần, nàng túm túm Thẩm Mặc ống tay áo, nói, chúng ta trở về đi, có thể là bởi vì lần này mê cung quá lăn lộn người. Ta nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền không có việc gì, nàng không nghĩ tìm bác sĩ tâm lý. Làm một cái không liên quan người phân tích chính mình nội tâm. Loại sự tình này quá kỳ quái, nàng còn không có yếu ớt đến cái loại này trình độ. Thẩm Mặc xem nàng như vậy mâu thuẫn. Cũng không miễn cưỡng, đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Lúc sau hắn quan sát Bạch Vi mấy ngày, phát hiện nàng tuy rằng ái ngồi xe lăn, nhưng là chân cẳng không lại ra vấn đề, mới tính hoàn toàn yên tâm ở siêu ở tễ. Ở tễ, ta viết văn nhiều năm như vậy, thật là chưa từng khó thành như vậy quá. Quay đầu lại viết cá biệt đề tài thay đổi tâm tình. Chịu không nổi, tấu chương xong, hết chương.